Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Vì mình từ quê ra muộn, các bạn cũng biết hôm qua mình về quê mình có thông báo trên fanpage đó. Thì đọc hơi muộn chút, anh em thông cảm nhé. Xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 54, Đạo Quân. Cánh đồng tuyết mênh mông, trời đông giá rét. Trong một động quật ở núi tuyết, nhóm người Ngưu Hữu Đạo đã tránh trong đó 7-8 ngày. Ban ngày trốn không ra, ban đêm mới có thể xuất hiện. Đám Hắc Mẫu Đơn không biết rốt cuộc Ngưu Hữu Đạo định làm gì. Sống ở thôn trang gần tiểu trấn bờ sông đã gần một tháng. Sau khi rời khỏi, không trở về quận Thanh Sơn kia, mà lại đi đến mảnh tuyết vực của băng tuyết các này. Chẳng những quay về mà mỗi người còn vác theo một bó củi, tất thảy đều khiến cho mọi người cực kỳ khó hiểu. Điều này đồng thời cũng khiến cho mấy người hơi bất an lo sợ. Chẳng lẽ thực sự đến là vì xích dương chu quả kia sao? Nhìn bộ dạng, nếu thực sự đến vì xích dương chu quả thì chắc chắn không phải là cầu xin rõ ràng, mà ra sẽ là lén lút. Và nghĩ có thể sẽ phải trộm xích dương chu quả từ tay của băng tuyết các, mấy người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lá gan cần phải to đến mức nào chứ? Tương đối rồi, Viên Cường ra ngoài đồng quan sát thiên tượng trở về, khẽ gật đầu với Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng. Đám Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng cùng hắn rời khỏi đồng, nhìn về phía bầu trời đêm. Trên bầu trời đêm từng đợt mây đen thổi qua. Bầu trời khi thì bị mây đen bao phủ, khi thì lại lộ ra những ô cửa sổ ở trên không, có thể nhìn thấy hàn tinh trên tầng mây. Từ khe hở chiếu sáng ra ánh trăng như là thủy ngân. Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Viên Cường. Việc này không thể coi phi thường, tuyệt đối không phải trò đùa. Một khi thất thủ sắp phiền phức không nhỏ, người chắc chắn có thể chứ? Viên Cường gật đầu. Chỉ ít là nắm chắc 7 phần, nếu thuận lợi cũng có thể nắm chắc 9 phần. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Nếu một khi bại lộ, không được cứng rắn đấu lại, người cứ nói bọn hắn đến tìm ta, ta tự có cách xử lý. Đã nói tới mức này, đã mắc mẫu đơn ai đấy đều cảm thấy bất an. 8-9 phần đã đoán ra là vì xích dương chu quả. Viên Cường bình tĩnh nói, rõ. Về mặt Ngưu Hữu Đạo một lần nữa ngưng trọng, nghiêm túc căn dặn, nhớ kỹ, chuyện này không phải là cậy mạnh, mà là không thể cậy mạnh. Không được lập tức rút lui, bại lộ lập tức chịu thua, còn lại giao cho ta xử lý, nhớ chưa? Viên Cường bình tĩnh đáp, đạo gia, ta hiểu rồi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn rất căng thẳng, cuối cùng không kìm được hỏi, đạo gia, là xích dương chu quả sao? Ngưu Hữu Đạo trầm mặc một lát hỏi, các ngươi sợ à? Lôi Tông Khang và Đoạn Hồ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc Mẫu Đơn cười khổ nói, nếu nói không hề sợ hãi là giả, nhưng mà đạo gia đã muốn làm như vậy thì tất nhiên là có lý của đạo gia. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy làm thế này có phải là nguy hiểm quá không? Có phù hợp không? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, các ngươi yên tâm, chỉ cần làm đúng theo sắp xếp, có gặp nguy hiểm cũng hay chúng ta gánh chịu. Các ngươi sẽ không sao đâu. Các ngươi nhớ kỹ, sau khi về vị trí, nếu sau 2 canh giờ không thích hai người chúng ta trở về, các ngươi lập tức đi quận Thanh Sơn tìm Kim Uy, báo tình hình với Kim Uy, để Kim Uy làm chứng cho các ngươi. Dung Bình quận vương sẽ thu lưu các ngươi, không đến mức để các người không có chỗ dùng thật. Hắc Mẫu Đơn rầu rĩ nói, đạo gia, lỡ như có việc các người phải làm sao? Các người yên tâm, ta vẫn chưa đến mức không chờ đường lui cho mình. Thứ ta biết đủ để tự vệ, băng tuyết các không giết ta được. Lúc Ngưu Hữu Đạo nói lời này, cũng nghiêng đầu về phía Viên Cường, cũng là đang nói Viên Cường đừng có làm loạn, ta có biện pháp ứng phó, không đáng đi vào tuyệt lộ. Hắc Mẫu Đơn cắn môi nói thầm, vì sao có việc chỉ để Viên Cương và người gánh, Người hộ đạo làm nàng cảm thấy không được thoải mái, cảm thấy so với viên cương mình giống như là người ngoài vậy. Không phải là trên người thứ gì cũng không nên xem, để người xem rồi sao? Được, thiên tượng vô thường, nhất là vùng đất này khó khăn lắm mới chờ được. Thời gian càng kéo dài, sợ rằng thiên tượng sẽ thay đổi. Sau này muốn chờ được cơ hội thích hợp cũng không biết phải chờ như thế nào nữa. Người hữu đạo phất tay nói, chuẩn bị xong, lập tức xuất phát. Mấy người trở về động, cõng một bó củi khô lên. Viên cường cõng một túi hàng, rồi lại khiêng một thứ giống như cây dù. Sau khi ra khỏi động, người hữu đạo cõng một bó củi khô đưa tay, cầm thứ viên cường đang vác ở trên vai, tự mình vác, để cho viên cương tay không, rồi nói với Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hồ, các người đưa hắn đi đi. Viên cương nhìn Nghĩa Hữu Đạo, cũng không có tranh nặng, cũng không nói gì, biết giờ không phải là lúc so đo những thứ này. Đạo gia làm như vậy là để không ảnh hưởng tới tốc độ. Người Hữu Đạo dẫn đầu vút không lao đi. Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hồ khoác cánh tay của viên cương đuổi thật phía sau. Lôi Tông Khang thì bay lượn trên đỉnh núi, bắt đầu từ trên xuống dưới, lăn ra những quả cầu tuyết, rời thành bức tường tuyết trên đỉnh núi, muốn xây một vòng đường tuyết. Đi ở trên đường, lại đến một ngọn núi tuyết nữa. Đoạn Hồ ở lại, hành động giống Lôi Tông Khang, xây tường tuyết. Lại đi đến một khoảng cách khá xa, lại là một tòa núi tuyết. Hắc Mẫu Đơn cũng lưu lại, làm giống như vậy. Cuối cùng Nghiêu Hữu Đạo và Viên Cương dừng lại trên một ngọn núi tuyết. Nhờ ánh trăng sáng thỉnh thoảng chiếu ra, quan sát vài đỉnh núi tuyết thấp bé xung quanh, hai người kết hợp với nơi đang đứng nhanh chóng định vị, cùng nhìn về một phía. Ngưu Hữu Đạo phất tay chỉ về một phía, dựa theo bản đồ ký hiệu của chúng ta, có vẻ là đã cách chỗ này 30 dặm, chính là ngọn núi tuyết phía sau băng tuyết các. Từ tình hình tia sáng này, thực sự không có vấn đề gì sao? Viên Cường nói, sẽ không có vấn đề đâu. Ban đêm băng tuyết các hẳn có đèn đốt, đó chính là địa vị tốt nhất. Ngưu Hữu Đạo nói, người có thể vừa đi vừa về xa vậy sao? Viên Cường nói, trước kia với độ cao cất cánh thích hợp, khoảng cách bay xa nhất của ta là hơn 100 dặm. Địa thế cao nguyên tuyết vực này không cần phải nói, sức nổi không khí cũng rất tốt, điều kiện bay tốt thế này, có bay xa hơn nữa cũng không thành vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, Ngưu Hữu Đạo cũng không nói thêm, vứt mấy thứ đang vác trên người, nhảy xuống khỏi đỉnh núi, bắt đầu lăn những quả cầu tuyết lớn trên đỉnh núi. Viên Cường nâng dù lên khỏi mặt đất, cởi dây thừng buộc chặt, kéo ra, từng gậy gỗ vô cùng bền bỉ cắm vào trong cây dù vải, bắt đầu lắp ráp cố định. Một cái cánh hình tam giác dần dần hình thành trong tay hắn. Đã ta lắp ráp xong cánh hình tam giác, Ngưu Hữu Đạo cũng đã xây dựng được một bức tường tuyết cao bằng một người, đường kính 1 trượng trên đỉnh núi. Hai người đứng ngoài đường tuyết nhìn nhau. Viên Cường cầm chặt chiếc mũ da đội lên đầu, quay người chu vào cánh tam giác, vác lên, tìm một nơi để đo độ rộng cánh, vác cánh tam giác chạy lấy đà, cứ thế rời khỏi đỉnh núi. Đúng lúc một trận gió thổi tới, cánh tam giác đang rơi xuống được nâng lên, dần dần bay cao. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn, Viên Cường hơi điều chỉnh, thử giống như là một con đại bàng lớn, khống chế cánh tam giác hơi nghiêng người, bay quanh đỉnh núi một vòng, chợt như là một con cú đêm trốn trong bóng đêm mờ mịt, lao về một hướng. Ngưu Hữu Đạo hít sâu một hơi, thả người nhảy vào tường tuyết, bắt đầu chất đống củi nhóm lửa. Rất nhanh, một đống lửa bốc cháy, còn tường tuyết đắp xung quanh là đề phòng ánh lửa lộ ra, cũng có tác dụng chắn gió. Gần như là cùng một thời gian với bên này, Lôi Tông Khang, Đoạn Hồ, Hắc Mẫu Đơn đều lần lượt đốt đống lửa, chậm rãi thêm củi. Lửa không lớn, chờ đợi. Trong không trung gió lạnh, nhiệt độ thấp, phần bụng dưới lớp áo của Viên Cương rõ ràng đang cử động mạnh, miệng mũi phừng phừng khí nóng, bên vành mũ già đã ngưng kết một tầng xương trắng dày. Đèn đuốc của băng tuyết các đã dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Viên Cường dưới cánh của tam giác, trong không trung phát hiện mình đi chạy hướng hướng, nhanh chóng đổi lại hướng lao về phía băng tuyết các. Đồng thời hắn ta mượn sức gió chậm rãi bay lên cao hơn. Sau khi đến bầu trời băng tuyết các, lại tiếp tục đi về phía trước, lướt ra sau băng tuyết các. Ánh trăng thi thoảng chiếu xuống đỉnh núi. Viên cường tới bầu trời trên đỉnh núi thì bắt đầu bay vòng, chậm rãi hạ thấp độ cao. Sau khi chênh lệch độ cao không nhiều, hắn cũng không vội đáp xuống mà duy trì một khoảng cách với đỉnh núi, vòng qua vòng lại. Hắn ta phóng thích khí tức cơ thể ra. Những con quỷ tuyết đang chậm rãi bò lên bồn địa của đỉnh núi e ngại, chậm chậm rút hết khỏi đỉnh núi. Ánh trăng lộ ra, mượn tia sáng, ánh mắt Viên Cường đã tóm được động tĩnh trên đỉnh núi. Hắn ta quả quyết điều chỉnh tốc độ góc bay, cánh tam giác lao xuống, xẹt qua bồn địa. Cùng lúc chạy chậm xuống, cánh tam giác hơi vểnh lên, cản gió ngăn lực xung kích quán tính, khiến cho Viên Cường rơi xuống đất, mau chóng dừng lại, không bị đẩy đi quá xa. Gốc cây ăn quả sinh trưởng trong khe bồn địa kia, giữa ánh trăng chiều xuống qua tầng mây mỏng, gần như là không thể thấy rõ, nhưng có một quả phát ra hồng quang trong bóng đêm, rất dễ thấy, giống như là một viên bảo thạch mê người. Viên Cường không dám chậm chạp, mặc kệ xung quanh có vấn đề gì hay không, trực tiếp khiêng cánh tam giác đến đằng sau một tảng đá tránh gió, bị gió thổi bay mất. Đã tới nước này, xung quanh có tình hình gì không có ý nghĩa nữa. Nếu thực sự bị tu sĩ giữ ở núi phát hiện, với thực lực hiện tại quán ta, căn bản không có bất kỳ khả năng nào chạy thoát. Giống như lúc đến đây, chọn địa điểm Tiểu Dung đã nói, băng tuyết các cũng có tọa kỵ phi hành, cánh tam giác hoàn toàn mượn sức không khí để trượt đi. Một khi độ cao không đủ, chỉ cần bị băng tuyết các phát hiện, dưới sự truy kích của tọa kỵ phi hành, cho dù có thể chống chế cánh tam giác bỏ chạy thì cũng không có thể chạy thoát được. Chạy trốn trên mặt đất, đối mặt với tu sĩ cho dù là thực lực hay là tốc độ, hắn ta càng không có cơ hội chạy trốn. Cho nên một khi đáp xuống, hoặc là đừng để bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, sẽ không có bất kỳ khả năng nào chạy trốn. Người chui ra khỏi cánh tam giác, nhẹ nhàng đi đến bên cây ăn quả, sau đó nhanh chóng cởi cái bao trên người, đặt trên mặt đất mở ra, lấy một cái hộp ngọc băng mở ra, đặt tạm dưới chân. Đứng dậy, mặc kệ xung quanh, trực tiếp đưa tay mò vào trong bụi cây, mò đến quả hồng quang kia. Quả cầm vào tay lạnh buốt, nhiệt độ còn thấp hơn đỉnh núi, rét cầm cầm, nhưng xúc giác mang lại theo sự mềm mại. Tình huống này chưa từng nghe đạo gia đề cập tới. Viên Cường kéo mạnh một cách kinh ngạc, phát hiện ở phần cuống của loại quả này rất dài, với sức của hắn mà cũng không hái xuống được. Có điều cũng có thể lý giải, nếu là loại quả bình thường, với những cơn gió lớn gào thét trên đỉnh núi này, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện bị thổi rơi, căn bản là không thể thuận lợi trưởng thành. Viên Cường thuận tay lấy con dao găm trên đùi ra, kẹp ở giữa hai ngón tay, vẩy mạnh một cái, một dao cắt vào cuống, quả rơi vào lòng bàn tay. Dao găm cho vào vỏ, người thuận thế ngồi xuống, quả để vào trong hộp băng ngọc, nhanh chóng đậy nắp lại, lấy hết đồ ở trong bao ra, để hộp băng ngọc nhanh chóng buộc lại. Xích dương chu quả này sau khi hái xuống rất khó bảo quản, nhất định phải bỏ vào trong hộp băng ngọc, nếu không một canh giờ sau là sẽ bị thối và hòa tan. Vác tay này sau lưng, thắt nút ở ngực, vác ở trên người, đưa tay sờ vào khối thuốc nổ trên đất. Không lớn lắm, chỉ bằng một cục gạch. Lượng thuốc tuy không lớn, nhưng mà với sức nổ của thuốc nổ có thể liên quan khá lớn đến cách đóng gói. Viên Cường hắn đã tuyệt đối là người trong nghề ở trên phương diện này. Sờ khe hở dưới gốc cây, nhét túi thuốc nổ vào trong khe hở, một tảng thiên thạch đặt cạnh rễ cây, một bó dây dẫn nổ ở trên mặt đất cầm ở trên tay, kéo theo một sợi dây dẫn nổ có một đầu kết nối với túi thuốc nổ, rồi bắt đầu quấn quanh cây ăn quả trên mặt đất, từng vòng cách cây ăn quả một khoảng cách. Thỉnh thoảng còn lấy một cục đá nhỏ cắm vào khe hở trên mặt đất, quấn dây nổ quanh đó để tránh bị gió thổi bay lung tung. Lúc trước chọn cảnh vẽ tranh, hắn đã thu hết tình hình vào đây để chuẩn bị. Là cao thủ gài bom, sẽ không thể để xuất hiện sai lầm không nên có. Bó dây dẫn nổ được kéo đến cạnh cái tam giác, sau khi lấy cây châm lửa ra thổi xùy, châm lên đầu dây, hoa lửa xùy một tiếng cháy dọc theo sợi dây dẫn nổ. Cây châm lửa vừa thu lại, Viên Cường dựng cánh tam giác ra khỏi tảng đá tránh gió, chạy đến lấy đà, cả người và cánh tam giác bay lên không trung, mượn sức gió lao đi. Hắn ta bay nửa vòng trên đỉnh núi, treo mình lên cánh tam giác, nhìn kỹ phía dưới. Giờ lửa còn đang cháy, viên cương yên lòng, sửa lại hướng bay, rồi trốn vào bầu trời đêm mênh mông. Đúng lúc một ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống cánh tam giác đang phi hành. Nhưng cũng không sao, lựa chọn thời tiết thế này, ra tay đã là cân nhắc đến phương diện này. Cho dù tu sĩ giữ núi, ở dưới núi, có thấy thì cũng không thể nhìn rõ, rất dễ dàng tưởng rằng đó là mây đen bay qua. Sau khi lặng lẽ tiếp cận, bố trí xong tất cả, rồi lặng lẽ rời đi, không một tiếng động. Rất giống với con cú vọ vội vàng bay đến, rồi biến mất trong bầu trời đêm. Dây dẫn nổ ở trên đỉnh núi, cháy từng vòng một. Lúc chế tạo dây dẫn nổ, viên cương đã thử đi thử lại tốc độ cháy của nó. Nó liên quan với lượng thuốc được trộn bên trong, phải làm sao để đảm bảo không dễ bị dập, nhưng mà cũng phải để hắn có thời gian thoát khỏi phạm vi có thể dễ dàng nhìn thấy. Khi ánh trăng xuyên qua chiếu rọi đại địa từ trên trời nhìn xuống, cả đại địa vẫn mông lung, không cách nào phân biệt được địa hình để điều chỉnh tọa độ phi hành. Hắn ta chỉ có thể đi theo phương hướng đại khái, không cách nào nắm chuẩn phương hướng, đồng thời mượn sức gió dần bay lên cao, dõi mắt nhìn về phía xa, tìm kiếm tọa độ hướng dẫn phi hành. Cùng với khí tức của viên cương còn sót lại trên đỉnh núi bị thổi tan đi, đám quỷ tuyết lui khỏi đỉnh núi bắt đầu trở về từng con một. Sợi dây dẫn nổ kia cuối cùng cũng cháy tới trước túi thuốc nổ dưới cây ăn quả. Ầm một tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo hỏa quang nổ tung ở trên đỉnh núi, đá bay tán loạn, cây xích dương chu quả bị xé rách bay tứ tung ở trong ngọn lửa. Đám quỷ tuyết tiếp cận đỉnh núi bị chấn động dọa cho dừng lại, trong đôi mắt hoảng sợ dường như là đang liên tưởng đến khí tức kinh khủng mà bọn chúng cảm thấy kìa. Đá bay ào ào rơi xuống, khiến bọn chúng hốt hoảng quay đầu chạy xuống núi, có con gào thét lộn nhào lao xuống núi. Tiếng nổ ầm ầm truyền tới, viên cương trong bầu trời đêm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng ánh lửa nổ tung lóe lên rồi biến mất. Đợi hắn quay đầu lại, tình hình ở đỉnh núi phía xa đã không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì, ngay cả núi cũng chẳng thấy được nữa. Còn tình hình thực tế của đỉnh núi xa đã rất rối loạn, đám quỷ tuyết sinh hoạt lâu năm ở tuyết vực dường như là phát giác được gì đó, bỗng nhiên nhao nhao chạy lên trên núi, điên cuồng xông lên. Tuyết động trên núi bắt đầu sụp đổ, dần sụp đổ diện tích lớn, kích thích sương tuyết ập xuống, khí thế kinh người. Đám quỷ tuyết phía sau không chạy trốn kịp, chân cua loạn, không có chỗ mượn sức, chỉ có thể bị bao phủ trong đám tuyết động sụp xuống. Quỷ tuyết ở sườn núi bị dọa, quỷ núi trốn trong động tuyết cũng kinh hãi hốt hoảng, trốn xuống phía dưới, bị tuyết động ầm ầm rơi xuống vô tình bao phủ. Đám tu sĩ giữ núi trong sơn động cũng nhào nhào đằng không lao lên, chân liên tục điểm trên đầu ngọn sóng tuyết bài sơn đảo hải ập đến, không ngừng bay lên cao, đồng thời phóng lên đỉnh núi. Nguyệt đẹp bị sóng khí quét cho bất định. Một tiếng nổ vang kia vang lên rất rõ ràng trong đêm yên tĩnh. Người trong động phủ của khe núi băng tuyết các cũng nhào nhào lao ra, không nhìn thấy rõ gì, nhưng mà tiếng ầm ầm không ngừng truyền tới, khiến người sinh hoạt trường kỳ ở nơi đây nhận ra tuyết lở. Càng có nhiều người chạy ra bay lượn trên vách núi quan sát. Ánh trăng xuyên qua khe hở tầng mây chiếu xuống núi tuyết đang chuyển đến kinh biến kia, cả đám vẫn không thể nhìn rõ được ngọn núi. Càng ngọn núi như là bao phủ trong sương khói mông lung, những tiếng ầm ầm kéo dài vẫn đầy khí thế. Ở nơi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trong khuê phòng, người ở trong họa nhẹ nhàng ngửi cánh hoa, một con nguyệt điệp đang đậu lên quyển trục bức tranh. Bên ngoài khuê phòng, dưới mái hiên, Tuyết Lạc Nhi thả mái tóc mây vừa tắm xong ở trên người, đang mặc áo lụa mỏng, áo choàng dài, khuôn mặt lãnh diễm thanh lệ, hếch lên nhìn ánh trăng xuyên qua tầng mây tự lẩm bẩm: Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi, đương thì minh nguyệt tại, tăng chiếu thải vân quy. Bỗng một tiếng nổ vang làm nàng khẽ giật mình, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía núi tuyết phía sau. Phía sau là phòng ốc không nhìn thấy gì cả. Tiếng tuyết lở ầm ầm kéo theo, nàng giật mình đồng thời cũng kinh động đám nha hoàn hầu hạ nàng. Thay quần áo! Tuyết Lạc Nhi hét lên. Hai nha hoàn nhanh chóng bồi nàng đi vào. Chỉ một chốc sau, trường sam váy dài đã che thân thể uyển chuyển dưới lớp áo ra. Mấy con chim lớn từ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xông ra. Trong bầu trời đêm, Viên Cường nghiêng người nhìn bên dưới phía bên trái, ánh mắt khóa chặt một ánh lửa, rồi nhanh chóng thay đổi phương hướng lao xuống. Lúc lao xuống, tốc độ bay rất nhanh. Người hữu đạo chờ trên đỉnh núi chống kiếm trước người, nhìn chằm chằm về phía băng tuyết các, sắc mặt ngưng trọng. Cho thấy trên bầu trời đêm có bóng đèn lướt đến, tay hạ xuống chụp lấy chuôi kiếm nắm chặt, cả người cảnh giác cao độ. Đợi lúc lờ mờ nhìn thấy cánh tam giác, người hữu đạo hơi thở phì phào một hơi. Đắc thủ đi! Viên Cương kêu lên. Cánh tam giác lao xuống, lướt qua đỉnh núi, vạch ra một đường vòng cung, lại vành lên đi. Ánh lửa ngắn ngủi chiếu rõ Viên Cương treo dưới cánh tam giác. Căn cứ theo sự chỉ dẫn của bức tường tuyết tạo ra, Viên Cương đổi hướng bay, tiếp tục lướt vào sâu trong bóng đêm mờ mịt. Người hữu đạo bỗng nhiên quay người, một tay cầm kiếm, một tay đẩy ra một trường, tường tuyết sụp đổ, dập tắt đống lửa đang cháy. Sau khi hủy hoàn toàn tường tuyết, Nghiếu đạo vút lên trên không, đuổi theo hướng Viên Cường. Còn chuyện trên đỉnh núi có dấu vết tuyết động của người, đêm hôm khuya khoắt chẳng ai dễ phát hiện. Đợi tới lúc trời sáng dễ thấy, gió thổi qua một đêm, dĩ nhiên sẽ xóa sạch dấu vết con người. Chả ai nhàm chán đến mức dỡ tung mảng tuyết động ở trên ngọn núi mà kiểm tra cả. Nghiếu đạo bay lượn không ngừng, chạy tới một ngọn núi tuyết cách đó hơn 30 dặm, phi thân đến bên cạnh Hắc Mẫu Đơn. Đạo gia! Hắc Mẫu Đơn vui mừng kêu lên, vốn trong lòng đang nơm nớp lo sợ. Trước đó đạo gia nói sau hai canh giờ không thấy hắn quay lại, có nghĩa là đã xảy ra chuyện, bảo bọn hắn tự rời đi. Giờ vẫn còn trong thời gian ước định, có thể gặp được người, không vui làm sao được. Người hữu đạo đưa tay cản lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Gần như là đồng thời, một đạo hắc ảnh từ trên không lao xuống, xẹt qua đỉnh núi bay đi, chính là Viên Cường. Hắc Mẫu Đơn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy cái gì vậy? Viên Cường đang cho một tấm vải bay đi sao? Nàng ta thực sự không còn gì để nói. Trong cửa hàng băng tuyết các gặp người thì đánh, phương thức trượt tuyết khiến cho người khác giật mình, giờ lại là một cảnh tượng chấn động xuất hiện. Chỉ bằng một mảnh vải ở trên trời mà có thể bay, còn có chuyện gì mà vị này không thể làm đây? Nhanh! Nghiếu đạo thấp giọng quát một câu. Hắc Mẫu Đơn vội vàng cùng hắn hủy tường tuyết, dập tắt đống lửa có tác dụng hướng dẫn tọa độ. Sau đó hai người song song bay lượn đuổi theo hướng Viên Cường. Do độ cao của dãy núi này có xu thế đi xuống, chênh lệch cao thấp cũng rất có lợi cho Viên Cường khống chế cánh tam giác. Tuyết lở sau băng tuyết các đã dừng lại, tuyết vụ vẫn tràn ngập. Phạm vi lan tràn của tuyết lở còn cách băng tuyết các một đoạn, nhưng huyết vụ lấp lánh đã phiêu đáng bay vào trong phạm vi hẻm núi. Trên hẻm núi rất nhiều người đang châu đầu ghé tai nghị luận. Đỉnh núi sau tuyết lở có rất nhiều nguyệt điệp bay múa. Tuyết Lạc Nhi đứng trên đỉnh núi, tay áo bồng bềnh, gió lạnh thổi mái tóc dài tung bay, gương mặt lạnh lùng như là muốn cưỡi gió bay đi. Một cái hố trong bồn địa, đá vụn lộn xộn, quan trọng là gốc cây xích dương chu quả kia không thấy đâu. Cây hố nằm ở vị trí cây xích dương chu quả, xung quanh hố là mặt đất đá cứng rạn nứt như là mạng nhện. Một đám nguyệt điệp ở trên vỗ cánh chiếu sáng cả đỉnh núi như là một mảnh mênh mông sáng ngời, nhìn từ xa giống là một viên bảo thạch phát quang rơi trên đỉnh núi. Dưới nguyệt điệp là một đám tu sĩ đang lục soát. Một lúc sau, một đám người thu thập một mớ đồ loạn xạ tới, vây quanh hàn băng, thầm thì hồi lâu. Sau khi nắm rõ tình hình, hàn băng dẫn mấy người đến dưới tảng đá dựng đứng, cùng ngẩng đầu nhìn Lạc Tuyết Nhi, váy áo bồng bềnh, tóc dài thả tung bay trong gió rét phần phật. Tiểu thư! Hàn băng chắp tay gọi. Tuyết động ở hầu hết các nơi trên núi đã bong ra từng mảng, có rất nhiều nơi lộ ra nham thạch màu đen. Thu hồi tầm mắt lại, Tuyết Lạc Nhi chậm rãi quay đầu, mái tóc bay loạn quất vào mặt, phong tình kỳ lạ, nhưng mà đôi mắt lạnh lẽo như điện. Đám tu sĩ giữ núi nơm nớp lo sợ cúi đầu. Tuyết Lạc Nhi từ trên tảng đá lách mình đáp xuống, nhẹ nhàng đứng trước mặt đám người.

động tĩnh khá lớn. Bây giờ băng tuyết các lại ồn ào chuyện thiên thạch, thật đúng là trời cũng giúp ta. Thiệu Tam Tình thử hỏi, nghe nói những gì mà đại công tử nói trước, lão nô cũng hoài nghi. Có điều hắn có thể đắc thủ sao? Thiệu Bình Ba cười lạnh, đây không phải là chuyện nhỏ, là một lớn rơi đầu. Loại người như hắn không nắm chắc sao dám tùy tiện ra tay. Ta dám cam đoan 8-9 phần 10 xích dương chu quả đã là rơi vào tay quán. Vung tay lên, ý chỉ việc này không cần phải hoài nghi nữa. Lại hỏi, từ băng tuyết các đến Kim Châu phải mất bao lâu? Thiệu Tam Tình trầm ngâm, đánh giá một chút trả lời. Thúc ngựa cả đường, cho dù ngựa không dừng võ, ở trên đường thuận lợi thì cũng phải mất vài ngày, nếu không tối thiểu phải một tháng mới được. Nếu có thể khống chế phi cầm dĩ nhiên là khác. Thiệu Bình Ba gật đầu, được, việc này ta biết rồi. Dứt lời hắn ta ngồi xuống, đưa tay cầm đống công văn chất lên án xem xét. Trong thời gian hắn ta ra ngoài tuần sát, những công văn không quan trọng được tích lũy không ít. Nếu đã trở về, vào đây thì hắn ta chuẩn bị nhanh chóng phê duyệt xử lý. Thấy hắn cứ thế bỏ đi qua chuyện này, Thiệu Tam Tỉnh không kìm nén được nhắc nhở, đại công tử, có cần thả chút phong thanh không? Ánh mắt và tinh lực của Thiệu Bình Ba tập trung đều vào mớ công văn này, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bỏ lại hai chữ, chờ đợi. Bận rộn hơn tháng trời, cảnh nội Triệu Quốc, người hữu đạo đến Kim Châu, nhưng mà lại chưa đến thẳng phủ Kim Châu. Có thể nói là đi sượt qua phủ thành Kim Châu. Hai bên đường một màu xanh biếc. Hắc Mão Đơn ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía phủ thành Kim Châu, hỏi Nghi Hữu Đạo, đạo gia, chúng ta không đi Kim Châu sao? Trong lòng của nàng nghi ngờ, không phải dùng xích dương chu quả chữa trị cho Tiêu Thiên Trấn sao? Nghi Hữu Đạo nghiêng đầu, như cười mà không, bỏ lại một chữ, chờ. Hắc Mẫu Đơn mơ màng, chờ, chờ cái gì? Nghi Hữu Đạo không nói cho nàng biết đang chờ cái gì. Nhóm người tiếp tục đi tới, qua Kim Châu, thẳng đến cảnh nội quận Thanh Sơn. Đã nét qua cảnh nội quận Thanh Sơn, quay về cảnh nội nước Yến, sẽ rút ngắn được không ít đường xá. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nhóm người vẫn đi vòng quanh đường xa. Đi trên đường dài, quận thành quận Thanh Sơn đã hiện ra trước mắt. Người Hữu Đạo không vào trong thành, mà tiến vào rừng núi gần đó. Tịch dương lộng lẫy rát vàng lóng lánh ở trên từng tầng lá. Người Hữu Đạo ngồi trên một gò núi, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa. Trước mặt hắn, xa xa là quận Thanh Sơn, phía này là dãy núi chập trùng rừng cây thăm thẳm. Hắn đã quay lại quận Thanh Sơn. Một con ngựa rong ruổi ở trên quan đạo thẳng tới cửa thành, chính là Đoạn Hổ phụng mệnh Nghi Hữu Đạo vào thành hỏi tình hình của Viên Phương. Nếu tình hình ổn, Viên Phương sẽ báo cho Phương Thương Triều Tông hắn đã về. Đợi suốt một hồi, hướng cửa thành, một đám nhân mã ầm ầm lao ra. Đoàn người phi tới theo sự hướng dẫn của Đoạn Hổ tiến vào trong rừng. Mấy chục tu sĩ bay lượn ở trên tán cây. Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình, Viên Phương, Bạch Diêu, trưởng môn Lưu Tiên Tông Phí Trường Lưu, trưởng môn Phù Vân Tông Trịnh Cửu Tiêu, trưởng môn Linh Tú Sơn Hạ Hòa, cả một đám người chạy tới chân núi chen chúc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Nghi Hữu Đạo đang chống kiếm đứng dưới ánh tà dương, cả người tỏa hào quang. Gặp đại bóng lưng quen thuộc kia, đặc biệt là dáng đứng chống kiếm ấy, mấy người Thương Triều Tông rõ ràng rất kích động. Nghi Hữu Đạo quay lại nhìn mọi người ở dưới núi, khẽ mỉm cười. Tà dương chách chách chiếu vào khuôn mặt hắn, khiến cho nụ cười quán ta có vẻ thần bí, lại có vẻ rụt rè. Đám người ào ào chạy xuống ngựa. Thương Triều Tông không thể chờ thêm được nữa, chạy ào lên núi, cực kỳ kích động. Thương Thục Thành cực kỳ hưng phấn, đôi mắt nhìn người trên núi lấp lánh tỏa sáng. Cả Lam Nhược Đình cũng chạy lên núi. Viên Phương đã bay lên đến cạnh Nghi Hữu Đạo, mừng rỡ chắp tay chào, đạo gia. Nghi Hữu Đạo gật gật đầu, giơ tay ra với mấy người ở dưới núi đang lao lên, ra hiệu không cần tới, tự mình lắc mình một cái, nhẹ nhàng đáp xuống. xa nhau đã lâu, giờ mới gặp lại huynh muội thân thiện. Xin chào vương gia, quận chúa, Lam tiên sinh. Nghi Hữu Đạo chắp tay. Thương Triều Tông vội đưa hai tay ra đỡ. Đạo gia, sao quay về không có người thông báo sớm một tiếng cho bổn vương đón tiếp? Nghi Hữu Đạo cười đáp. Lý do an toàn, phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Thương Triều Tông cũng biết phần nào độ nguy hiểm của chuyến đi lần này. Nghe được lời an toàn, hắn kích động không biết nên nói gì. Đột nhiên hất vạt áo trường bào, quỳ xuống một gối. Đạo gia, xin nhận một bái của tiểu vương. Không được. Người Hữu Đạo vội đỡ anh ta dậy, nhìn một đống người sau lưng thấp giọng nhắc nhở. Nhiều người nhiều mắt, có lời gì để sau hãy nói. Được. Thương Triều Tông gật gật đầu. Ở trong đôi mắt sáng của Thương Thủ Thanh tràn đầy mong chờ, nàng muốn nói gì đó, nhưng mà Nghi Hữu Đạo chỉ cười gật gật đầu với nàng, thoáng một cái đã nhìn sang hướng khác, khiến cho nàng hụt hẫng. Sau đó nàng nhìn thấy Hắc Mẫu Đơn, Lôi Tông Khang sau lưng Nghi Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn và Lôi Tông Khang nhìn nhau thầm kinh ngạc, không ngờ uy tín của đạo gia với vị Dung Bình quận vương này lại cao như vậy, có thể khiến cho đường đường một phương gia quỳ xuống bái. Tình cảnh này khiến hai người khá hưng phấn mơ hồ. Xem ra chỉ cần theo sát đạo gia, đặt chân ở đây không có vấn đề gì, tiền đồ cũng là có hy vọng. Mấy người phí trường lưu đi tới chắp tay chào qua chào lại với Nghi Hữu Đạo. Hạ Hoa hỏi, sao lâu vậy mới trở về? Gặp chút chuyện về muộn. Mấy người hàn huyên. Bạch Diệu ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, ngoài mặt thì nhìn chẳng có cảm xúc gì, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ cảm khái. Người này thực sự là bất phàm, thậm chí ngay cả trưởng môn sư tôn cũng bị hắn lấy lòng, lúc nào cũng nhắc đến hỏi thăm sao mãi chưa về. Thực ra trưởng môn Thiên Ngọc Môn Bành Hữu Tại cũng đã tới, ở lại quận thành Thanh Sơn một thời gian rồi, đang chờ Nghi Hữu Đạo về. Có một số việc vẫn phải tận mắt nhìn thấy kết quả thì mới yên tâm được. Đây là đại sự hàng đầu của Thiên Ngọc Môn, không thể qua loa. Nghe tin Nghi Hữu Đạo về, lão cũng sốt ruột muốn gặp, nhưng vì ngại thân phận mình đại diện cho mặt mũi cả Thiên Ngọc Môn nên không tiện chạy tới, nếu không sẽ vướng phải hiểm nghi xuống nước nghênh đón. Dù sao thì đẳng cấp của Thiên Ngọc Môn cũng không giống với Lưu Tiên Tông. Người của Thiên Ngọc Môn tới đây không chỉ có trưởng môn Bành Hữu Tại, mà còn có các vị cao tầng cũng đến không ít. Ai cũng muốn tận mắt nhìn mà. Tại sao lại mãi không thấy Nghi Hữu Đạo về, khiến cho bọn họ nóng lòng vô cùng, chỉ lo hắn xảy ra chuyện gì trên đường. Thấy mọi người vừa gặp nhau đã nhốn nháo không yên, Lâm Nhược Đình vào xen can. Chư vị, đạo gia mới bôn ba đường dài rất mệt mỏi, có lời gì thì về thành nghỉ ngơi rồi nói đi. Nghi Hữu Đạo nói, nếu ta công khai lộ diện ở đây, triều đình nước Yến sẽ không nhịn được. Có một số việc mọi người tự hiểu là rõ, vất vả lắm mới ổn định được thế cuộc, tạm thời không cần xé rách ra mặt vội. Cái này dễ làm. Thương Triều Tông ra lệnh cho người quay về thành, đưa một chiếc xe ngựa cỡ lớn tới chờ người về. Xe ngựa vừa tới, Nghi Hữu Đạo vào trong, tất cả về thành. Điểm dừng chân ở trong viện tử phía sau thủ phủ quận. Đây vốn là nhà của một phú thương. Trước khi quận Thanh Sơn đổi chủ, phú thương và gia quyến đã bỏ chạy, viện tử cũng thành vô chủ. Ban đầu viện tử và thủ phủ quận còn cách một con đường. Thiên Ngọc Môn nhận được tin tức báo về, có thể Nghi Hữu Đạo sẽ về muộn, lại thêm Bành Hữu đang chờ người tới, nên bịt luôn con đường ở giữa lại. Hai phủ thông nhau. Bên này người mới về còn chưa ngơi chân, Thiên Ngọc Môn đã sai người đến nói Bành Hữu đang muốn gặp Nghi Hữu Đạo, nghênh ngang đưa hắn đi trước mặt mọi người. Tới tiểu viện, Nghi Hữu Đạo gặp một đám cao tầng Thiên Ngọc Môn. Hàn huyên một hồi, Bành Hữu ngồi ngay ngắn trên ghế chủ, trầm giọng nói, người định khi nào thì bắt đầu cất rượu? Phải làm từng bước một, vội vàng cũng không được, ít nhất thì trước hết phải chọn xong sân bãi đó, cũng phải mua dụng cụ. Nghi Hữu Đạo khuyên Bành Hữu Tại đang sốt ruột, lại hỏi ngược lại, sao ta nghe nói đại quyền quân chính của hai quân còn chưa thống nhất? Bành Hữu Tại đáp,